Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 794, Thô Bảo Đại Hại Trùng. Chương 796, Thô Bảo Đại Hại Trùng. Quả nhiên, này hủy diệt một kiếm tỏa ra, thuấn sát một người, để mọi người con ngươi bên trong tham lam cùng nóng rực cũng tỉnh táo thêm một chút. Ánh mắt hơi có chút cứng ngắc. Thật là khủng khiếp một kiếm. Bọn họ đang nghĩ, nếu là vừa nãy bọn họ ở vừa nãy người kia vị trí, có thể chống lại Lâm Phong vừa nãy cái kia một kiếm. Tuyệt đại đa số người đều phát hiện, bọn họ tránh không khỏi. Cái kia một kiếm nắm giữ tầng 6 kiếm đạo ý chí sức mạnh. Nhanh như chớp giật, huyền vũ cảnh tầng 9 người. Nếu là người trưởng khống ý chí sức mạnh không tới tầng 4 tầng 5, hoặc là nắm giữ mạnh mẽ thần thông năng lực, tuyệt đối là một đòn hẳn phải chết. Mà bọn họ mặc dù là các thế lực lớn nhân vật thiên tài, nhưng ý chí sức mạnh tầng 4 tầng 5, nói nghe thì dễ, chỉ có thể nói Lâm Phong đã rất xa bỏ qua rồi bọn họ các thế lực lớn thiên tài. Thực lực quá khủng bố. Tuy hoảng sợ cùng Lâm Phong thế lực, nhưng đối với báu vật, bọn họ lại pháp triệt để từ bỏ. Lòng người đều là như thế phức tạp. Sa mạc dưới nền đất, kinh khủng kia huyết trì giờ khắc này phảng phất là sôi trào lên. Cuồn cuộn tinh lực điên cuồng xông lên mây xanh, Lâm Phong đám người trên người mạnh mẽ khí tức tỏa ra. Chấn thủ tứ phương, người dám manh động. Liền như vậy, nửa ngày thời gian đảo mắt đã qua, đoàn người càng tụ càng nhiều. Trong lúc, có người pháp nhịn xuống động thủ, hơn nữa là một đám người đồng thời ra tay. Nhưng mà kết cục là chấn động, mấy chục người mạnh mẽ đội hình đồng thời ra tay. Vẻn vẹn chỉ là kiên trì thời gian ba hơi thở, toàn bộ tử vong, bị xóa bỏ sạch sẽ. Lâm Phong huyết kiếm uống máu. Một kiếm giết mấy người, thậm chí nuốt chửng bọn họ máu dịch, để ánh sáng đỏ như máu ngút trời. Quân mạc tích kim sắc trường bào xẹt qua, hiến máu bay tung tóe. Người có thể tranh phong, vân phi dương cổ trung tung bay, chấn áp tứ phương, vừa ra tay đem người sống sờ sờ cho đánh chết đến. Còn có cái kia vũ thiên cơ, tay nâng thất diệu tinh thần ánh sáng. Bất diệt ngôi sao sức mạnh triển ép tất cả, cực kỳ rời đi khủng bố. Liền ngay cả thực lực kia thiên nhược nữ tử, bộ pháp tinh xảo so với, trên tay là sao bộ tỏa ra ánh vàng, kiên không tồi, còn có đáng sợ trưởng lực pháp ngày, giết người đoạt mệnh, năm người, đều là mạnh mẽ so với. Ba người kia hô hấp liền chân chính đem tất cả mọi người chấn động phải thân thể run rẩy. Lại không ai dám động, thậm chí bọn họ phát hiện, trong những người này có ba người sử dụng đồ vật, bản thân liền là mạnh mẽ chí bảo. Này huyết thống sức mạnh, thật là đủ hắn hấp thu a. Vân Phi Dương hướng về phía dưới huyết trì liếc mắt nhìn. Cười nói, hấp thu càng lâu, nghi chứng minh Hoàng Phủ Long đạt được càng lớn chỗ tốt. Trong nháy mắt, lại là mấy cái canh giờ quá khứ. Giữa hư không như trước vẫn là cục diện giằng co. Lúc này, huyết trì lăn lộn đến càng ngày càng lợi hại, dường như sôi trào lên. Huyết trì phát sinh biển gầm thanh âm, oanh kích bờ biển, hống, ngoạc kép, một đạo mạnh mẽ tiếng gào trùng thiên, một tiếng vang ầm ầm nổ vang. Ánh mắt của mọi người toàn bộ đều tìm đến phía huyết trì. Liền nhìn thấy một bóng người phóng lên trời. Thân ảnh ấy trên người lộ ra ánh vàng, trên người phảng phất tràn ngập cuối cùng sức mạnh, cái kia đầu đầy vàng óng ánh tóc dài, càng thêm óng ánh lên, ở dưới ánh mặt trời tỏa sáng chói lọi, càng chấn động lòng người chính là, giờ khắc này ở thân ảnh ấy trên người, một con chân long ở trên thân thể của hắn xoay quanh, ngửa mặt lên trời thét dài. Dường như muốn đem ngày này cho dung ra một cái lỗ thủng. Mà ở thân ảnh ấy trong tay, nắm một cây búa to, to lớn lưỡi búa thượng cũng lộ ra ánh vàng, mặt trên có khắc từng đạo long hình đồ án. Trông rất sống động, phảng phất có chân long ở này búa lớn trong hét giận dữ. Long phủ, tự muốn phá tan này bầu trời. Này vẫn là đại hại trùng ư? Lâm Phong trong miệng lộ ra một vệt ý cười. Giờ khắc này đại hại trùng thật giống như là long chi tử. Lực bạt sơn hà khí cái thế, như chiến thần đem thế, muốn lấy cái kia khai thiên cự phủ chém giết chư thiên thần ma. Khà khà, nguyên lai ta còn có tổ tiên ở đây, lão tử còn tưởng rằng chính mình là trong tảng đá đụng tới đây. Đại hại trùng một câu nói để Lâm Phong nhất thời ngữ, không nghĩ tới gia hỏa này đi ra bính ra một câu nói như vậy đến. Bất quá Lâm Phong cũng khá là khiếp sợ. Này chí tôn tôn giả, vẫn là Hoàng Phủ Long hắn tổ tiên. Lâm Phong, lần này ta có thể đến đúng rồi. Chẳng trách cảm giác của ta mãnh liệt như vậy. Nguyên lai chết ở chỗ này ma quỷ, tựa hồ cùng ta nắm giữ đồng nhất loại huyết thống sức mạnh. Nói không chắc là ta tổ tông. Hoàng Phủ Long cười ngây ngô nói rằng, cũng rõ ràng vừa nãy Hoàng Phủ Long chẳng trách đột nhiên sinh ra loại kia cảm giác kỳ diệu. Nguyên lai thật cùng hắn có quan hệ. Này chí tôn tôn giả đem máu dịch hóa thành huyết thống, đem phong ấn tại sa mạc bên dưới. Người bình thường thậm chí cũng không tin nơi này sẽ có bảo vật. Chỉ có nắm giữ hắn huyết thống người mới có thể cảm ứng được. Cái kia chí tôn tôn giả chính là đang đợi một cái cùng hắn nắm giữ đồng dạng huyết thống sức mạnh người đến. Rất may mắn, ở hắn không có bị người khác phát hiện trước đó, này mạnh mẽ tôn giả đợi được Hoàng Phủ Long đến, kế thừa huyết mạch của hắn, đạt được hắn cường hãn chiến phủ. Người không biết thân thế của chính mình. Lâm Phong hơi kinh ngạc, Hoàng Phủ Long có thể có thành tựu ngày hôm nay. Lẽ nào ngay cả mình thân thế cũng không biết hiểu? Khà khà, không biết, từ nhỏ dã lớn lên. Vốn là đời này ta đại hại trùng to lớn nhất tâm nguyện chính là gieo vạ một cái thánh nữ. Đem thiên trì thánh nữ cưới đến làm lão bà ta. Xem ra ta chỉ hướng có phải là nhỏ một chút. Hoàng Phủ Long mò mò đầu. Tuy rằng sang sảng hàm hậu, nhưng mà để Lâm Phong lặng lẽ một hồi. Này sang sảng tiếng nói bên trong, làm sao không phải lộ ra một luồng lòng chua xót. Hắn không biết thân thế của chính mình, cho nên muốn kết hôn thiên trì thánh nữ làm vợ, chứng minh mình một chút từng tồn tại. Chẳng trách gia hỏa này vẫn hô thiên trì tuyết là người lão bà. Thê tử của ngươi nhất định sẽ so với thiên trì tuyết ưu tú hơn rất nhiều. Lâm Phong cười nói. Hoàng Phủ Long gật gật đầu, cười ngây ngô nói, ta cũng cảm thấy như vậy. Trong đám người, một đạo trắng như tuyết bóng người đứng ở đó, ngẩng đầu lên nhìn trong hư không như chiến thần giống như bóng người. Ánh mắt cực kỳ phức tạp, người này chính là Lâm Phong nhắc tới thiên trì tuyết. Trước đây người xem thường Lâm Phong, xem thường Hoàng Phủ Long, đặc biệt là khi làm Hoàng Phủ Long kề cận người thời điểm, người căm ghét chi, Hoàng Phủ Long làm sao có thể xứng với người, nhưng không nghĩ tới nhanh như vậy. Lâm Phong, Hoàng Phủ Long đám người, cùng với là cùng Vũ Thiên Cơ ngang nhau địa vị tồn tại. Mà người này thánh nữ thiên trì tuyết, nhưng chỉ có thể đứng trên mặt đất bên trên đi ngước nhìn. Ở nội tâm của nàng bên trong, chảy qua một tia nhàn nhạt hối hận tâm ý, có mấy phần chua xót cảm giác. Có thể, này hàm hậu ngu đần Hoàng Phủ Long, thật có thể trở thành một đại chiến tướng, lấy cái kia Long Phủ phá tan một thế giới. Lâm Phong, ao áo này huyết mạch nồng độ quá mạnh mẽ, ta hiến pháp toàn bộ thu nạp đi, ngươi cũng đi vào, cũng rèn luyện gân cốt một chút. Hoàng Phủ Long quay về Lâm Phong cười nói. Lâm Phong ánh mắt ngưng lại. Quả nhiên, này chí tôn tôn giả huyết thống hóa thành huyết trì, lấy đại hại trùng bây giờ tu vi, căn bản hấp thu bất tận. Lâm Phong ánh mắt liếc mắt nhìn những người khác. Hoàng Phủ Long lại nói, yên tâm, ngươi đi vào trước. Sau đó bọn họ từng cái đến, mãi đến tận đem huyết thống sức mạnh tiêu hao hết. Được, Lâm Phong gật đầu, không câu nệ với những này tiểu tiết, quay về mọi người khẽ gật đầu, lập tức bước chân một bước, thân thể trực tiếp đi vào huyết trì bên trong. Trong khoảnh khắc, một luồng nóng rực khí tức ở trên người lưu chuyển, đâm nhói Lâm Phong thân thể. Hống, một đạo long ngâm tiếng từ huyết trì bên trong truyền tới. Để mọi người cả kinh, chuyện gì xảy ra, làm sao Lâm Phong đi vào cũng gợi ra rồng gầm. Gia hỏa này, cũng có long chi huyết mạch sức mạnh. Hoàng Phủ Long nhếch miệng nở nụ cười, lập tức ánh mắt quét về phía đoàn người. To lớn long phủ giang ở đầu vai, quay về đoàn người phẫn nộ quát, nhìn cái gì vậy, còn không cho ta mau cút. Đoàn người con ngươi cứng đờ, nhìn chằm chằm Hoàng Phủ Long. Tên khốn này, hắn để Lâm Phong đi vào tiếp thu huyết trì gột rửa, nhưng phải đem bọn họ bắn cho đi. Quá khốn nạn. Hống, lão tử ngày hôm nay cũng phải uy phong một hồi. Hoàng Phủ Long gánh long phủ, thân thể chậm rãi hướng về phía trước đi đến, một cái tay khoát lên long phủ bên trên, lạnh nhạt nói, toàn bộ cho lão tử lùi tới bên ngoài 10 dặm, bằng không, đừng trách ta không khách khí. Rất nhiều người mặt sắc đều chìm xuống, một người trong đó quát lớn nói rằng, các hạ có hay không quá mức làm càn, chúng ta không đoạt bảo, lẽ nào ở đây xem cũng không được. Hô, Hoàng Phủ Long phun ra khẩu khí, to lớn long phủ từ bả vai lấy xuống, nhìn chằm chằm người kia, nói, nếu không là muốn cướp, các ngươi sẽ rảnh rỗi ở đây xem, nếu không là ta những huynh đệ này thực lực mạnh mẽ, chỉ sợ các ngươi đều đã sớm động thủ đi. Nếu như vậy, lão tử cũng không cần khách khí với các ngươi. Trước hết bắt ngươi, thử xem lưỡi búa này lợi hại bao nhiêu. Hoàng Phủ Long dứt lời, cánh tay phát sinh răng rắc tiếng vang, xẹt qua một đạo mạnh mẽ đường vòng cung, chiến phủ chém giết mà ra. Hống, một đạo rồng gầm tiếng rung động lòng người. Đoàn người chỉ nhìn thấy một đạo đáng sợ ánh kiếm tỏa ra. Cả vùng không gian đều là kim sắc hào quang, hướng về người kia chém tới. Ở kim quang bên trong, một con chân long hét giận dữ, trực tiếp đánh vào trên thân thể người nọ. Trong khoảnh khắc, thân thể người nọ trực tiếp hóa thành bột phấn, triệt để biến mất ở không gian bên trong, liền ngay cả kêu thảm thiết cũng không kịp phát sinh. Các ngươi còn chưa cút. Hoàng Phủ Long nhấc theo lưỡi búa, ánh mắt lại quét về phía những người khác. Bá đạo so với offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.